Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 981, lòng của ngươi quá mềm yếu thượng, góc truyện audio.com. Hoắc Vũ Hạo giải trừ mô phỏng hồn kỹ, lộ ra mình vốn tướng mạo, khẽ gật đầu, nói, ta còn tốt, ngươi thì sao, Quất Tử cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi cũng thấy đấy, ta một mực dẫn theo đại quân đánh trận, không thể nói được, cũng nói bất thượng không tốt. Hoắc Vũ Hạo nhìn xem nàng. Nàng cũng nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, hai người lập tức đều đã trầm mặc. Quất Tử ánh mắt của thập phần nóng bỏng. Hoắc Vũ Hạo nhưng có chút buồn vô cớ, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Hiện tại hắn hoàn toàn hiểu rõ lúc trước mang theo Quất Tử cùng một chỗ tại hồn thú sơn mạch bên trong mạo hiểm sự tình Vũ Hạo. Cái kia hủy diệt chúng ta đại lượng không trung dò xét hồn đạo khí đấy, thật là ngươi, Quất Tử đột nhiên hỏi. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Quất Tử thở dài một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Nhìn Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn cùng với đại quân đóng quân phương hướng, chua xót mà nói, không nghĩ tới. Lúc trước ta thật sự là một câu thành sấm, không nguyện ý nhất chuyện đã xảy ra, đúng là vẫn còn đã xảy ra chúng ta cuối cùng nhất. Như cũ là trên chiến trường tương kiến. Hoắc Vũ Hạo nói, ngươi chỉ là một nữ hài tử, tại sao phải tham dự vào trong cuộc chiến tranh này à hát? Ngươi không phải đã gả cho Từ Thiên Nhiên sao, hắn vậy mà cho ngươi ở bên ngoài ném đầu lộ mặt. Quất Tử thản nhiên nói. Hắn là một cái rất có cảm giác nguy cơ người. Đối bên người cho dù là rất thân cận mọi người không tin, duy chỉ có ta là ngoại lệ, bởi vì ban đầu ở hắn thời điểm khó khăn nhất. Là ta cứu được mạng của hắn, cho nên, hắn cho tới nay đều rất tín nhiệm ta, hắn lấy ta, trên thực tế chỉ là một loại hình thức mà thôi. Vì chính là có thể càng thêm trọng dụng ta cùng hắn nói ta là vợ của hắn. Chẳng qua ta chính là thủ hạ hắn tin tưởng nhất, cái này quân quyền vốn chính là hắn coi trọng nhất đấy. Cho nên mới đem ta an tâm tiến vào đến trong quân đội. Lại nói tiếp, có lẽ ngươi không tin tưởng, hắn trước kia bị thương nặng. Không chỉ là hai chân tàn tật, hơn nữa không thể giao hợp, ta đến nay cũng không phải cùng hắn ở cùng một chỗ đấy, nghe nàng vừa nói như vậy. Hoắc Vũ Hạo lập tức chấn động, thân là một quốc gia hoàng đế không thể giao hợp, bực này bí mật nếu như truyền đi. Chỉ sợ trực tiếp sẽ giao động Từ Thiên Nhiên đế vị căn bản. Quất Tử cười ha ha, nói cho ngươi những thứ này, xem ra. Trong lòng ta địa vị của ngươi đã vượt qua hắn, bất quá ta tin tưởng, ngươi là sẽ không nói ra đi, đúng không? Hoắc Vũ Hạo nói, ngươi như thế tín nhiệm. Ta còn có thể nói cái gì đâu này, ta không có như vậy bị ổi. Quất Tử xoay người, một lần nữa nhìn xem hắn, nói, thực xin lỗi Vũ Hạo. Tuy nhiên ta rất không nguyện ý dưới loại tình huống này nhìn thấy ngươi, nhưng trông thấy ngươi còn sống. Ta thật sự rất vui vẻ, không cần ý đồ cùng ta đối đầu, được chứ, trên chiến trường, sẽ không là của ta đối thủ, lòng của ngươi quá mềm yếu rồi. Ít nhất đối với ngươi người bên cạnh, lòng của ngươi quá mềm yếu. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày. Ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng xuống, bởi vì hắn thấy rõ ràng, Quất Tử cặp kia trong mắt to, lóe ra quả quyết cảm xúc. Quất Tử. Nếu như ngươi muốn lời nói. Ta có thể mang ngươi đi, mang ngươi ly khai Nhật Nguyệt Đế quốc, ngươi hoàn toàn có thể vượt qua cuộc sống hoàn toàn mới chiến tranh tàn khốc. Ngươi cũng sớm đã tự mình trải qua, vì cái gì còn phải đưa nó mang cho người nhiều hơn đâu này. Quất Tử mặt sắc biến đổi. Thanh âm đột nhiên trở nên cao vút, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, lúc trước Tinh La Đế đội sát hại phụ thân ta. Khiến cho nhà của ta phá người vong thời điểm, làm sao ngươi không đúng bọn họ thống binh tướng lãnh nói như vậy, là bọn hắn hủy của ta hết thảy. Ta muốn báo thù, ta đã sớm nói qua cho ngươi, ta còn sống trên thế giới này, chính là vì muốn báo thù. Ai có thể giúp ta báo thù? Người đó là ân nhân của ta, là Từ Thiên Nhiên, ngươi không phải cảm thụ được. Quất Tử trên người bỗng nhiên bắn ra mà ra oán khí. Hoắc Vũ Hạo đã trầm mặc giữa hai người, lại khôi phục được lúc trước trạng thái yên lặng. Một lát sau, Quất Tử trên mặt oán giận dần dần biến mất. Một vòng nụ cười nhàn nhạt nổi lên, lâu như vậy không gặp, tại sao phải nói những, này đâu này. Không muốn tốt, không dễ dàng xuất hiện cảm giác hạnh phúc như vậy biến mất. Ngươi đi đi Vũ Hạo. Chúng ta đã là hai cái vĩnh viễn không thể trăm sông đổ về chung một biển, ngươi có con đường của ngươi. ta cũng vậy, con đường của ta trừ phi ngươi hiện tại sẽ giết ta, bằng không mà nói, ngươi ngăn trở không được ta đấy. Cũng không còn người có thể ngăn trở ta bước chân tiến tới, một ngày nào đó ta sẽ dẫn lĩnh Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân. San bằng nguyên chúc đấu la đại lục tam quốc nhất thống thiên hạ đến đó cái thời điểm. Đại lục ở bên trên sẽ thấy cũng sẽ không có chiến tranh rồi, ta sẽ thật tốt thống trị quốc gia này, lại để cho hòa bình vĩnh tồn nói đến đây. Trong mắt nàng đã tràn đầy cuồng nhiệt chi sắc nghe nàng, Hoắc Vũ Hạo trong lòng bỗng nhiên chấn động, hảo hảo thống trị quốc gia này, nàng. Quất Tử mỉm cười, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo trong mắt cái kia ở giữa kim bộ, không biết vì cái gì, cùng với ngươi thời điểm. Ta liền giấu không được lời trong lòng của mình rồi, có lẽ là bởi vì, ngươi là trên cái thế giới này là nam nhân ta từng yêu thích nhất xem ra. Của ta ưa thích là không có sai, ngươi bây giờ, vậy mà đã cường đại như thế ngươi còn không phải phong hào đấu la đi. Tuy nhiên ta không biết ngươi làm như thế nào, nhưng là ta lại có thể cảm giác được với ta mà nói. Ngươi muốn hơn nhiều bình thường phong hào đấu la uy hiếp lớn nhiều lắm Vũ Hạo, nếu như ngươi nguyện ý, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta mà nói. Tương lai, chờ ta thống nhất toàn bộ đại lục sau đó, ta nguyện ý làm phía sau ngươi nữ nhân, được chứ, lúc kia. Ta tin tưởng ngươi cũng nhất định đã đứng ở thế giới loài người đỉnh phong ngươi năm nay mới 20 tuổi, cũng đã có thực lực như thế. Hơn nữa không hề giống ta như vậy, sử dụng số lớn dược vật tăng lên cảm giác của ta rất mạnh, ở trên thân thể ngươi. Ta cảm thấy tương lai một đời cường giả khí tức ngươi nhất định có thể đủ trở thành siêu cấp đấu la, thậm chí là cực hạn đấu la đấy. Đứng ở ta bên này được chứ, nếu nói như vậy, ta đem tràn ngập hy vọng. Càng thêm tràn ngập ý chí chiến đấu nhất định sẽ dùng so hiện tại ngắn hơn thời gian. Đến đạt thành mục tiêu của ta nhìn xem trong mắt nàng nóng bỏng quang mang, Hoắc Vũ Hạo chậm chạp mà kiên định lắc đầu, Quất Tử. Người mới vừa nói đúng, chúng ta đã là không có khả năng trăm sông đổ về một biển hai cái tuyến ngươi có sự chấp nhất của ngươi. Ta cũng vậy, sự kiên trì của ta đúng vậy, một cái hoàn toàn thống nhất quốc gia có thể sẽ trong tương lai mang đến hòa bình nhưng là, ngươi nghĩ qua không có. Vì phần này hòa bình, trong chiến tranh, ngươi vừa muốn trả giá bao nhiêu tánh mạng mới có thể đạt thành cái mục tiêu này, Quất Tử lãnh đạm nói. Nhất tướng công thành vạn cốt khô tương lai là cần máu tươi đến xây đấy, Hoắc Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng, Quất Tử. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đã máu lạnh như vậy ngươi, cùng tà hồn sư có cái gì khác nhau chớ? Tuy nhiên ta không biết ngươi về sau phải làm như thế nào nhưng ngươi nên biết trước mắt Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Thánh Linh giáo hợp tác. Bản thân liền là chơi với lửa Thánh Linh giáo có phần đông tà hồn sư. Thực lực cường đại cờ nào hai đại cực hạn đấu la càng cơ hồ là thiên hạ hôm nay người mạnh mẽ nhất loại chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng. Ngươi liền nhất định có thể khống chế bọn hắn sao tương lai, cho dù Nhật Nguyệt Đế quốc có thể thống nhất toàn bộ đại lục như vậy. Tà hồn sư sẽ yên lặng đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ có được giống như ngươi mục tiêu. Quất Tử nở nụ cười, nàng cười rất tự tin, những này cũng không cần ngươi để tâm tới, chỉ là ngươi chịu theo ta cùng một chỗ trợ giúp ta như vậy. Ta sẽ dần dần cho ngươi biết rõ kế hoạch của ta. Thánh Linh giáo xác thực rất cường đại, nhưng là người mạnh mẽ đến đâu cũng có sơ hở huống chi là một cái tông môn ta khống chế đấy, là quốc gia lực lượng chẳng lẽ ngươi cho rằng lực lượng của cá nhân có thể cùng quốc gia chống lại sao, Vũ Hạo, làm đằng sau ta nam nhân đi, được không nào, coi như ta thỉnh cầu ngươi nói đến đây. Quất Tử đột nhiên trở nên rất giòn yếu, hai hàng thanh lệ theo khuôn mặt chảy xuống, óng ánh nước mắt châu nhanh chóng ngưng kết thành băng. Rớt xuống đất mặt rơi nát bấy Hoắc Vũ Hạo nhìn xem nàng, trong ánh mắt của nàng, có tâm thần bất định, có sợ hãi. Nhưng hơn nữa là chờ mong hắn biết rõ, đây có lẽ là giữa hắn và nàng, một lần cuối cùng có khả năng vận mệnh tương giao cơ hội nhưng là... Hắn thật có thể làm như vậy sao, nhẹ nhàng lắc đầu, Hoắc Vũ Hạo tiến lên một bước, đem Quất Tử chậm rãi ôm vào ngực mình, thực xin lỗi, Quất Tử. Ta không thể ngươi có sự kiên trì của ngươi, ta cũng tương tự có sự kiên trì của ta cho dù ta không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ... Chúng ta thật sự chỉ có thể làm địch nhân rồi sau ngày hôm nay. Ta sẽ không tiếc hết thảy ngăn cản các ngươi Nhật Nguyệt Đế quốc xâm lược, bước chân của ta cũng vậy, hy vọng đại lục vĩnh viễn hòa bình. Hơn nữa sẽ vì điểm này mà cố gắng chung thân cốt tử. Tùy ý hắn ôm lấy chính mình, hai tay nâng lên, vây quanh ở hắn kiên cố sau lưng của lúc này đây. Nàng không tiếp tục khuyên bảo cái gì, chỉ là tùy ý nước mắt của mình tàn sát bừa bãi giàn giụa tại phấn nộn mặt đẹp lên. Ngừng kết thành từng đạo băng lăng, hai người cứ như vậy ôm nhau, sau một hồi lâu, quốc tử chậm rãi ngẩng đầu. Khe khẽ đẩy khai mở Hoắc Vũ Hạo, ngươi là địch nhân ta nguyện ý không đối mặt. NHT 61, Vũ Hạo, ngươi biết không? Quốc tử buồn bã nói ra. Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn lên trời, ta cảm giác là không phải. Quốc tử khẽ gật đầu, nói, được rồi. Ngươi đã quyết định, cái kia từ nay về sau, chúng ta cũng chỉ có thể là địch nhân. Vũ Hạo, ngươi ưa thích qua ta sao? Hoắc Vũ Hạo thân thể chấn động. Sau đó mới khe khẽ nhẹ gật đầu. Quốc tử nở nụ cười, đi đến bên cạnh hắn, ôm cổ của hắn, đem miệng áp vào tai của hắn bên cạnh. Cuối cùng ta không có phí công bạch thích ngươi một hồi, cảm ơn ngươi, dù là ngươi là gạt ta đấy, ta cũng vậy rất vui vẻ. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng. Nói, ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ, ngươi đúng là cái thứ nhất đi vào trong nội tâm của ta nữ nhân, chỉ có điều, giữa chúng ta, ngăn cách quá nhiều. Nhiều lắm quốc tử, ngươi. Quốc tử đột nhiên giơ tay lên, theo ở môi của hắn, không cho hắn nói tiếp đi, nếu chúng ta đều có được mình kiên trì. Như vậy, từ nay về sau, liền cũng không muốn ý đồ thuyết phục đối phương được không nào? Chúng ta đều hướng phía phương hướng của mình đi cố gắng lên, nói không chừng, vài năm hoặc như vài chục năm sau đó. Khi chúng ta một người trong đó đạt đến mục tiêu của mình lúc hết thảy đều sẽ khác nhau nữa nha, ngươi nói đúng không? Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu. Hắn biết rõ, dù thế nào khuyên bảo quốc tử cũng đã là vô dụng, sát thần, hết đông nhi rồi quốc tử, lão đường câu giờ quá cách chương.